Tận thế chi bạo lực triệu hoán sư, tác giả, Phi Miêu Thử, thực hiện, Thư viện báo, chương 369, chương 369, bị miểu sát. Siêu phàm, nghe thấy Huyết Lệ trả lời, Lý Đại Hổ trong tâm khẽ run lên, thứ 99 cấp thiên thê bên trong Hạ Dịch, 199 cấp thiên thê bên trong Hoành Liệt cùng 299 cấp thiên thê bên trong Huyễn Lão, không hề nghi ngờ, tuyệt đối đều là siêu phàm bên trong đỉnh phong, thậm chí siêu phàm bên trên thực lực. Nhưng mà, khảo nghiệm của bọn hắn, kỳ thực đều cũng không vượt ra ngoài cấp 2 phạm vi. Càng nhiều hơn chính là sở trường ở tại phương diện nào đó mà thôi. Mà bây giờ, trước mắt đầu này màu máu cự mãng, là thứ thiệt siêu phàm tồn tại. Hơn nữa, khảo nghiệm của nó cũng không có bất kỳ loè loẹt, chính là khảo nghiệm thực lực chân chính. Lúc trước đang tiếp thụ Hạ Dịch khảo nghiệm thì hắn ngắn ngủi thể nghiệm qua siêu phàm chiến lực. Hạ Dịch cũng từng nói qua hắn toàn lực lúc bộc phát có thể miễn cưỡng cùng bình thường siêu phàm so chiêu, nhưng mà cái này cũng không có thể nói thực lực của hắn thì tương đương với siêu phàm. Siêu phàm tồn tại chân chính chỗ cường đại cũng không phải chỉ một lĩnh vực chi lực, còn có kia vô cùng kinh khủng nguyên lực, nhục thân, tinh thần lực chờ từng cái phương diện tổng hợp, mà Lý Đại Hổ lại chỉ là toàn lực bùng nổ kia ngắn ngủi một đoạn thời gian mới có thể miễn cưỡng coi như siêu phàm chiến lực. Một khi trong khoảng thời gian này đi qua, chiến lực của hắn sẽ kịch liệt hạ xuống, thậm chí khả năng so sánh ngày thường còn phải yếu hơn rất nhiều. Liền tính hắn tinh thần lực bởi vì một ít nguyên nhân sớm ngưng tụ ra luồng khí xoáy, nhưng mà chỉ là lượng trên đạt tới siêu phàm thấp nhất tiêu chuẩn mà thôi. Cùng chân chính siêu phàm so với, bất kể là tại vận dụng, vẫn là hiểu được mặt, chênh lệch vẫn rất lớn. Bởi vì hắn hiện tại căn bản không có va chạm vào lĩnh vực một nửa chút da lông, vô pháp đem tinh thần lực đặc điểm lớn nhất phát huy được. Lấy nhị giai thân thể chiến đấu siêu phàm, còn phải chiến thắng, đây là trước mắt mới chỉ Lý Đại Hổ gặp phải lớn nhất, cũng là khó khăn nhất khiêu chiến. Nói thật, hắn không có nửa điểm lòng tin. Đây không phải là từ không tự tin vấn đề, mà là thực lực tuyệt đối chênh lệch quá lớn. Tiền bối đây khảo nghiệm có thể hay không quá khó khăn một chút? Hắn nhìn về phía Huyết Lệ, sắc mặt không phải phi thường tốt. Huyết Lệ thanh âm lập tức vang dội, khó, đó là tự nhiên, bởi vì đây khảo nghiệm căn bản cũng không phải là chuẩn bị cho ngươi. Nói chính xác, không phải cho ngươi bây giờ chuẩn bị. Đây, có ý gì? Lý Đại Hổ nghi hoặc. Huyết Lệ trả lời, rất đơn giản, bởi vì từ chỗ này của ta bắt đầu, sau đăng thiên thê khảo nghiệm, đều là Long Thần Đại Nhân vì mình chân chính người thừa kế chuẩn bị. Ngươi bây giờ liền có thể đi tới nơi này. Nói thật, ngay cả ta đều cảm thấy rất bất ngờ. Bất quá, trước ngươi biểu hiện ta đều thấy ở trong mắt, lấy thực lực của ngươi bây giờ, thông qua khảo nghiệm của ta xác suất là số 0, ngoặc kép. Nghe thấy Huyết Lệ trực bạch như vậy trả lời, Lý Đại Hổ có chút vô ngôn, hắn trong lòng có chút không cam lòng, nhưng cũng không thể không thừa nhận, đối phương cũng không phải đang giễu cợt cùng coi thường mình. Chân chính siêu phàm, cùng có nhất định siêu phàm chiến lực, hoàn toàn là hai khái niệm. Đây giống như hai người, một cái là có thể một quyền đánh ra 500 cân khí lực người bình thường, mà một cái khác đồng dạng có thể đánh ra 500 cân khí lực, nhưng là một cái chức nghiệp quả đấm. Hai người nếu như đánh nhau, người bình thường thua không nghi ngờ. Tại Huyết Lệ trong mắt, hắn chính là cái kia người bình thường. Mặc dù biết không đánh lại, nhưng mà không thử một chút mà nói, tiểu tử trong tâm tất nhiên sẽ lưu lại tiếc nuối. Cho nên, trong tâm tuy rằng biết lẫn nhau chênh lệch, nhưng Lý Đại Hổ lại không có trực tiếp nhận thua. Hắn nghiêm túc nhìn về phía Huyết Lệ, trầm giọng nói, xin tiền bối chỉ giáo. Không tệ, còn có chút can đảm. Bất quá ánh sáng có đảm sắc cũng không đủ. Ngươi ra tay đi, bởi vì ta một khi bắt đầu động thủ, đem sẽ không có một chút lưu tình. Ngươi đem liền một chút cơ hội cũng không có. Huyết lệ đỏ tươi ánh mắt nhìn chằm chằm Lý Đại Hồ. Thanh âm vang vọng tại toàn bộ lôi đài. Đắc tội, nghe vậy, Lý Đại Hồ không chút do dự bộc phát mình hiện nay đang có thể bùng nổ tất cả lực lượng. Ma hồn chi thể, cuồng bạo, nguyên lực, pháp tương chi thân, tinh thần lực, trong khoảng hô hấp, hắn từ 2 mét chiều cao, biến thành một cái 9 mét cự nhân, thoạt nhìn so sánh trước mắt màu máu cự mãng còn muốn kinh khủng hơn. Huyền ảo, hắn giận quát một tiếng, hai mắt tinh quang bắn mạnh, vừa mới lĩnh ngộ không lâu huyễn cảnh, đem huyết lệ bao phủ. Sau đó, hắn trực tiếp bắn mạnh mà ra, vọt tới, khổng lồ nguyên lực năng lượng ở trong tay hội tụ, đấm ra một quyền, ầm ầm, nơi này nhất thời vang dội tiếng nổ, phảng phất có viễn cổ cự nhân tại đấu tranh, toàn bộ lôi đài không gian tựa hồ cũng bắt đầu rung động. Đến tốt lắm, huyết lệ hai mắt đỏ hồng lấp lóe, cường tráng thân rắn xoạt một hồi triển khai. Cái đuôi lớn phảng phất xé không gian phổ thông, xoạt một hồi quất về phía Lý Đại Hồ. Trong nháy mắt, quyền cùng cái đuôi lớn đụng nhau. Nhất thời, nơi này bốc lên một hồi mắt trần có thể thấy cuồng bạo sóng khí. Tứ ngược toàn bộ lôi đài không gian, Lý Đại Hồ vọt tới trước khuynh hướng bị ngăn cản, mà huyết lệ cái đuôi lớn cũng bị bắn ra. Phong hỏa bạo. Tiếng giống giận dữ lại nổi lên, màu xanh cùng màu lửa đỏ nguyên lực năng lượng từ Lý Đại Hồ trên thân bạo phát, tạo thành một cái to lớn phong hỏa luân, hướng theo Lý Đại Hồ một quyền lại lần nữa đánh ra. Phong hỏa luân đón gió lớn nhanh, tại đi tới huyết lệ trước người thì, đường kính đã bạo tăng tới gần 20 mét, phá, đối mặt đây giống như đại nhật phong hỏa luân. Huyết lệ gầm nhẹ một tiếng, cái đuôi lớn lại lần nữa rút ra. Lần này, nó không còn là đơn thuần sử dụng nhục thân chi lực. Cái đuôi lớn trên quanh quẩn cuồng bạo mà kinh khủng màu máu nguyên lực. Như một đạo tia chớp màu đỏ ngòm phổ thông, oanh đập vào phong hỏa luân trên. Ùng ùng tiếng nổ vang, lại lần nữa bạo phát. Cường đại nguyên lực năng lượng như đạn lạc một loại văng ra khắp nơi. To lớn lôi đài mặt đất đều bị đánh ra lần lượt to hố to động. Bất quá nhưng lại trong chớp mắt khôi phục như lúc ban đầu. Lý Đại Hổ công kích, lại lần nữa bị phá giải. Ngươi cũng tiếp ta một chiêu. Không chờ hắn tiếp tục công kích, huyết lệ thanh âm đã vang rồi. Nó đỏ tươi hai mắt chừng một cái. Hai đạo màu máu mũi tên nhọn xoạt một hồi. Phát ra mà ra. Màu máu mũi tên nhọn tốc độ thật nhanh, cho dù Lý Đại Hổ đã thấy, lại vẫn là không cách nào né tránh. Phốc suy hai tiếng huyết nhục tiếng xé rách cơ hồ đồng thời vang rồi. Một cổ kịch liệt đau nhức trong nháy mắt xâm nhập đến trong óc của hắn. Cả người hắn phảng phất thư ra phổ thông, tại chỗ đứng ở nơi đó, vẫn không nhúc nhích, tại mi tâm của hắn cùng trên lồng ngực. Một cái cũng không là rất lớn lỗ máu, đang không ngừng chảy máu, siêu phàm tồn tại, quả nhiên cường đại. Hồi lâu, Lý Đại Hổ nhìn thoáng qua không có tiếp tục động tác huyết lệ. Trong miệng nỉ non lên tiếng, sau một khắc, hắn thân thể cao lớn như bay hơi, kịch liệt thu nhỏ, khôi phục vốn là kích thước. Bất quá, ánh mắt của hắn, chính là đã ảm đạm không ánh sáng. Trở về, huyết lệ lại lần nữa cuộn tròn rồi thân thể của mình. Cự miệng hé mở, một đạo năng lượng màu đỏ ngòm đi vào Lý Đại Hổ, thi thể, bên trong. Mấy giây sau đó, Lý Đại Hổ cặp mắt khôi phục thần trí. Từ dưới đất đứng lên, hắn sững sờ liếc nhìn trước màu máu cự mãng. Một hồi lâu, mới lắc lắc đầu, nói, đây vòng khảo nghiệm, ta vứt bỏ. Vứt bỏ, đó cũng không phải Lý Đại Hổ không có ý chí chiến đấu, mà là hắn nhận rõ thực tế. Từ mới vừa mấy lần giao thủ đến xem, hắn cùng với Huyết Lệ giữa thực lực chênh lệch so sánh tưởng tượng lớn hơn nhiều lắm. Đối phương thậm chí ngay cả siêu phàm tồn tại mạnh nhất lĩnh vực chi lực đều vô dụng, liền đem chính mình miểu sát. Lựa chọn sáng suốt, Huyết Lệ thanh âm vang rồi, có thể đi tới đây. Người đã siêu ngạch hoàn thành Long Thần Đại Nhân đăng thiên thê khảo nghiệm. Chờ ngươi chân chính đạt được Long Thần Đại Nhân thừa nhận thời điểm, ngươi có thể tiếp tục tới đây tiếp nhận khiêu chiến. Hiện tại, ngươi trở về đi. Dứt tiếng, một cổ lực lượng quỷ dị xuất hiện ở Lý Đại Hổ trên thân. Chờ hắn lại lần nữa phục hồi tinh thần lại thì đã trở lại Long Gia Trại thí luyện không gian cửa vào nơi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.